HP trở về ma pháp giới. Chương 33, 33, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Đồ Giông, viết chính kịch bị ngấy. Đổi sang chút chuyện cười. Hy vọng có thể khiến mọi người cười một chút. Sư phụ ngu ngốc cùng đồ đệ ngu xuẩn. Snape rất nóng nảy. Vì sao? Goro Jin nhiều lần liên hiệp với anh em Weasley phá cho đại sảnh Hogwarts nát bét. Cái kia có thể nói là sản phẩm đùa dai thịnh hành nhất Hogwarts. Flick 3 lần 7 lượt tìm đến hầm. Mãnh liệt yêu cầu hắn dạy dỗ học sinh của mình. Đêm đó, phòng ngủ Godric, Snape, Goro Jin, người tên ngu ngốc này. Ngươi làm mấy thứ này làm gì? Trong đầu ngươi đều là rơm dạ sao? Ngươi, Godric, lần trước ngươi chiết xuất ma dược không tốt đúng không? Snape. Bản năng vĩnh viễn đi trước suy nghĩ. Chân Snape trong lúc vô tình lui về sau. Godric nhíu lông mày. Nổi giận mắng. Ngươi là đồ ngu xuẩn. Mấy ngày rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không làm được. Đầu óc ngươi đổi với quỷ khổng lồ rồi. Còn lo lắng linh tinh cái gì. Nhanh đi làm. Làm không được ta đuổi ngươi khỏi cửa. Nghe sư tử giống xong. Xà vương cũng phải run lên. Bị thúc giục. Severus Snape kéo một đoàn hắc khí, vác lấy mặt từng bước trở về hầm. Chân tướng Salazar không bị cấm túc. Phanh, trên lớp ma dược, Salazar một lần nữa hoa lệ làm nổ tung cái vạc của mình. Lần này ngay cả cái bàn cũng nổ thành bụi phấn. Snape, San Jin, người mang đầu heo lên lớp à, Gryffindor trừ 50 điểm. 8 giờ tối, cấm túc, 8 giờ tối, hầm. Snape cau mày phê chữa bài tập Gryffindor. Lúc này, cửa mở ra, Snape quay đầu lại, ngây ngẩn cả người. Hắc ma vương mắt hồng phiêu nhiên đi tới. Sư phụ có việc, ta thay ngài ấy tới cấm túc. Giọng nói tương đối bất đắc dĩ. Ánh mắt quét đến thùng sen dâu lớn trên bàn. Cắt sen dâu, màu mắt hồng lại đậm thêm vài phần. Nhiệt độ trong hầm giảm thẳng xuống âm 30 độ. Bút trên tay Snape bị bẻ gãy còn không ai phát hiện. Mồ hôi lạnh chảy chảy chảy. Từ đó về sau, Severus Snape không còn phạt San Jin cấm túc. Một lần cũng không. Xem phim, Godric dương dương tự đắc lôi kéo Salazar đi xem phim. Godric, Salazar, chúng ta lần này xem cái gì hay đây? Salazar không nói, liếc một lượt poster lớn trên cổng rạp chiếu phim. Ngón tay chỉ một bước trên đó. Trên poster rõ ràng vẽ một rừng cây xám xịt cùng một cái giếng. Tên phim, Godric không tự chủ run lên. Tại sao Salazar lại thích xem loại này a? Lần trước xem chính là. Quả thực quá kinh khủng. Salazar, trừ phim ma, cái gì cũng được. Godric tội nghiệp nhìn một poster khác. Hắn muốn xem. Salazar suy tư một chút. Đi thẳng đến quầy bán vé. Sau đó lôi Godric vào một phòng chiếu. Chỉ chốc sau, âm nhạc ngưng trọng vang lên. Tên phim hiện ra ngay sau đó. Chấm, Harry, Tom, tại sao Salazar thích mang Godric đi xem phim ma Tom? Vì phản ứng của người ngu ngốc kia so với hồn ma còn đẹp mắt hơn chứ sao? Ý ở ngoài lời, Godric xem phim, Salazar xem Godric, Harry hiểu được, Zion, dược sinh tử. Salazar có chút kỳ quái. Godric rất mê phim dạp gần đây lại tự giam mình trong phòng nghiên cứu ma dược. Đẩy cửa phòng Godric ra. Salazar tiến vào. Nhìn ma dược Godric đã làm. Salazar, lần này cậu làm cái gì? Godric, dược sinh tử. Severus và Sirius muốn có con. Tớ chuẩn bị đưa họ cái này. Salazar, người nào sinh? Godric, đương nhiên là Sirius. Bụng to còn làm ma dược đối với con không tốt. Trầm mặc, Godric dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Salazar. Godric, Salazar, chúng ta cũng muốn một đứa sao? Salazar, cậu quyết định 10 tháng cách xa vạc thuốc rồi. Zion a Zion, thức ăn. Snape vì điều chế một loại ma dược đặc thù. Từ chỗ Draco mượn tiểu cô nương Aisa về nhà. Dùng nọc độc của Aisa tới tận trưa. Aisa trái vặn phải vẹo. Dùng cái đuôi nhỏ khả ái viết lên bàn. Aisa đói bụng. Snape nhìn một chút nọc độc trong bình. Còn chưa đủ. Được rồi. Để nó ăn no xong tối tiếp tục. Muốn ăn gì? Aisha ngúc ngoắc cái đầu nhỏ. Bánh kem dâu tây. Sờ nếp. Không có. Aisha. Vậy bánh ngọt sô-cô-la. Sờ nếp. Không có. Aisha. Bánh phô mai cũng được. Sờ nếp. Nơi này không có bánh ngọt. Ăn cái gì ở đây có? Aisha vặn vẹo thân thể. Đôi mắt nhỏ liếc qua đảo lại. Đột nhiên thấy trong góc tường có một bóng đen lớn. Aisha sung sướng khoa tay múa chân. Thịt chó. Thịt chó. Aisha muốn ăn thịt chó. Bên kia có chú chó mực thoạt nhìn ăn thật ngon. Sờ nếp. Sirius nằm trong góc tường còn đang vù vù ngủ say. Harry, nghe nói giáo sư Snape đuổi Aisha về trang viên Malfoy rồi. Draco, đúng, có lẽ mẹ đỡ đầu so với ma dược càng thêm quan trọng hơn. Tỏ tình, Tom nhìn thẳng vào cái trán của Harry. Là của tôi. Harry sờ sờ cái trán. Cậu hiện tại đã biết nơi này có một mảnh hồn của Hắc Ma Vương rồi. Nhưng Salazar cũng nói mảnh hồn này đã cùng linh hồn của cậu dung hợp. Có muốn cũng không còn. Harry chỉ đành phải gật đầu. Cầm đồ của người khác cậu thật không tốt. Dĩ nhiên, là của cậu. Tom xoay người đi. Draco cùng một nhóm người bắt quái và fan của chúa cứu thế đang chờ ngoài cửa. Draco, cậu tỏ tình. Tom gật đầu. Draco, cậu nói thế nào? Những người khác cũng duỗi dài cổ chờ đáp án. Tom, cậu ấy là của tôi. Lời nói có ham muốn chiếm giữ cỡ nào à, Draco Zion. Những người khác cũng hóa đá. Một đám fan liều chết hỏi tiếp. Vậy cậu ấy nói thế nào? Tom mập mờ cười cười. Cậu ấy nói dĩ nhiên. Là của cậu. À, Merlin. Nghe thế, các fan của chúa cứu thế toàn bộ ôm đầu khóc giống. Ngày thứ hai, Hogwarts sôi sục truyền ra một tin lớn. Chúa cứu thế có chủ rồi. Anh, ha ha ha, tiểu ha cứ thế bán mình cho Tom rồi. Tác giả, mọi người, nhắc nhở một chút. Một, hôm nay chỉ có một chương. Phiên ngoại lần này không ảnh hưởng tới tốc độ chính văn. Hai, chú ý văn án, bổ sung 2 CP. Sau này có lẽ còn có thêm. Cách chương.